siêu quậy trường SS Superstar. Chương 7, góc chuyện audio.com. Tụi nó và tụi hắn lại bắt đầu một buổi học toàn chiến tranh khiến phòng học nồng nặc mùi thuốc súng nhưng cũng hốc có gì đặc biệt nên em tua đến đoạn ăn trưa luôn nha. Chuông reo hết tiết, 8 đứa đi xuống phòng ăn. Trên đường, chẳng may Mindy trượt chân, khi cả người đã gần tiếp giáp với đất thì có một cánh tay rắn chắc đỡ lấy eo Mindy, người đó đương nhiên cô ai khác đó chính là Kevin. Khi cả hai mặt đối mặt, Mindy ngượng ngùng lý nhí cảm ơn, còn anh chàng Kevin nhà ta cô khá hơn là bao, gãi đầu. Ổng bẩn quá đó mà, nói cô có chi, hai người không biết rằng có 6 khuôn mặt đang nhìn mình gian hết mức. Còn ai nữa ngoài mấy anh chị nhà ta? Chấm, 8 người ngồi cùng bàn ăn với nhau, nhưng chiến tranh thì vẫn không lắng xuống. Sao cô ăn như heo vậy hả? Kỳ, thì sao, anh kém gì đâu, anh có khi còn hơn heo ý chứ. Candy, con heo như cô là nhất rồi. Kỳ, bộ anh ghen hả, khỏi ghen, anh còn hơn á, Candy. Lúc ấy, có 4 nhỏ nữ sinh trông cũng cô xấu. Nhưng bằng 1/1 tỷ, của mấy chị nhà ta, bước đến, trong đó có cả nhỏ Mỹ Uyên sáng nay bị làm trò cười cho thiên hạ. Nhỏ đi đầu bước tới chỗ nó đe dọa, mày tránh xa anh Ken của tao ra đi, cô thì mày chết chắc. Bọn mày là ai? Sandy, tao là Minh Hằng, đây là Thùy Linh, Mỹ Uyên và cuối cùng là Bằng An, bọn tao là 4 hot girl của trường. Nhỏ tên Minh Hằng nói, vậy thì để bọn tao thay đờ si doài. Mindy, mày ý hả, xấu vậy mà đòi thay. Thùy Linh, bà làm ơn soi gương lại đi, ít ra đẹp hơn cái mặt con dog của tụi mày. Candy, mày nói ai? Bằng An, còn ai ngoài bọn mày nữa? Candy, mày, cẩn thận đấy, tao sẽ cho mày biết tay. Minh Hằng, vậy mày sẽ làm gì? Gọi ông Vương bố con Mỹ Uyên đến, gọi ông Lý bố con Bằng An đến, gọi ông Vũ bố con Thùy Linh hay gọi ông Trương bố mày đến? Nó lúc này mới đứng lên nói cho một chàng. Tao gọi hết lên được cô. Minh Hằng nói, giọng đắc chí. Vậy thì mày cứ gọi thử ông Trương hiệu trưởng trường này đến xem sao. Nó, cô phải thách xem mày còn đờ si học ở cái trường này nữa cô. Nhỏ Minh Hằng nói rồi rút điện thoại ra, gọi papa nhỏ cũng là hiệu trưởng trường này đến. Học sinh trong căn tin bàn tán xôn xao, người thì thương cho tụi nó sắp bị đuổi học, người thì bất bình với con Hằng nhưng không dám làm gì. Còn bọn kia vẻ mặt đắc chí, bọn hắn cứ kéo tay Kim vẻ mặt lo lắng, nhỡ bị đuổi học thì sao? Hắn, đúng đấy, ông hiệu trưởng chiều con lắm. Ki, này, ông cô lo hả Kim, em ông đấy. Kevin, cứ ngồi xem kịch đi, yên tâm, ông cô dám làm gì tụi nó đâu. Kim nói, vẻ mặt bình thản như không. Lúc cả căn tin ồn ào xôn xao vừa thấy ông hiệu trưởng thì im thin thít, ông hiệu trưởng đến chỗ tụi nó, lập tức con Hằng nũng nịu. Phát ói, papa à, tụi này bắt nạt con kìa, papa đuổi học tụi nó đi. Đúng đấy bác, tụi nó bắt nạt Hằng. Thùy Linh xen vô, vâng ạ, tụi cháu làm chứng. Nhỏ Mỹ Uyên giả vờ tội nghiệp, nhưng khi ông hiệu trưởng nhìn thấy nó, lập tức khuôn mặt trắng bệch cúi đầu nói làm cả trường. Trừ tụi nó và Kim, ngạc nhiên hết mức, xin kính chào 4 vị tiểu thư, con gái tôi nó đã làm gì thất lễ với 4 vị ạ, thầy đi mà hỏi con gái thầy thì hơn. Candy, phải chăng con gái thầy đang muốn thầy về hưu sớm nên mới chọc bọn em chăng? Mindy, đờ si, để bọn em cho thầy toại nguyện. Sandy, ông hiệu trưởng tái mét mặt mày, vội quỳ xuống khẩn khoản. Xin 4 vị tiểu thư bớt giận mà tha thứ, tôi xin các vị tiểu thư. Kìa papa sao lại phải quỳ trước tụi nó, cho tụi nó nghỉ học là xong mà. Nhỏ Minh Hằng bất mãn lên tiếng. Con điên sao, góc chuyện audio.com. Còn cô biết đây là 4 vị tiểu thư của tập đoàn Hoàng Lê, Trịnh Lâm, Triệu Minh và Trần Nguyễn à, con muốn ba mất chức hay sao? Ông hiệu trưởng vừa dứt lời, 4 nhỏ đó tái mét mặt lộ rõ vẻ sợ hãi, tất cả học sinh trong căn tin. Trừ tụi nó và Kim, cũng đều ngạc nhiên và hoảng sợ, có ai biết rằng papa tụi nó đều là những người có chức vị cao như vậy đâu. Thôi, chuyện hôm nay bỏ qua, xem như cô có thầy về dạy lại con thầy đi, nó mà dám động đến em lần nữa thì biết tay. Giọng nó sắc lạnh làm cả trường ai cũng ghê người, riêng 4 nhỏ đó thì mặt trắng như xác chết từ lâu rồi, vội vàng bỏ đi hết, cả trường đều im ri. Thì ra ông là con trưởng tập đoàn Hoàng Lê, vậy mà giấu. Hắn, cô đáng nói, Kim, hay ha, giấu bạn bè tội chết. Kevin, anh em xông vào đánh nó. Ki, dám cô, nó nghe thấy vậy liền quay lại, bọn hắn cô nói gì nữa, lúc này Mindy lên tiếng. Chán doài, ở đây làm gì nữa, đi về thoai. Úp đi về ngủ một giấc doài đi chơi đập phá đi. Candy, thế nào Windy, Sandy, thích thì chiều, nó, rồi tụi nó và tụi hắn bỏ về nhà ngủ chuẩn bị một buổi tối tung hoành đập phá xả láng. Hết chép 7 cách chương.